Sát thần, chương 1203, làm cho cả tinh hải lâm vào chấn động, góc truyện audio.com, từng khối không huyễn tinh góc cạnh rõ ràng xoay tròn hư không, long lanh trong sáng, lóe ra hào quang trong vắt. Cốt thạch tám cạnh hình phượng tràn ngập tại khe hở tinh thể kia từng sợi như tơ tàm nhẹ nhàng hoạt động, đem tinh thể sâu chuỗi, ngọn lửa màu trắng bóng toát ra, lạnh lẽo thấu xương. Ngọn lửa thiêu đốt những tinh thể đó lại giống như kết đông, đông lạnh thành một khối lẫn nhau. Mười ngón tay thạch nham như ngọn gió, hư không linh hoạt vạch ra tuyên khắc đồ nhăn kỳ diệu. Không bao lâu, một bộ đồ án kỳ diệu tựa như tinh không liền ở mặt ngoài tinh thể dần dần hình thành, lộng lẫy thần kỳ. Mấy ngàn luồng tinh quang rực rỡ chợt lóe rồi biến mất đều tràn vào hư không áo nghĩa kỳ trận kia từng ngọn lửa màu vàng, màu da cam như nọc rắn nhảy lên, đem mấy chục loại tài liệu hiếm lạ bao bọc luyện hóa tạp chất trong đó, đem nó biến thành sáng trong suốt hóa thành cùng loại với lát cắt nhỏ của linh kiện nhất nhất kề sát ở chỗ đồ văn nứt. Đây là một chỗ cấm địa bên cạnh huyết trì. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, cổ đặc huyết ma, ba tư ở một bên hộ pháp, xa xa phù vi mắt sáng lóe ra kỳ quang, lộ ra vẻ kinh dị. Đạc bá, ngươi cũng tu luyện không gian áo nghĩa, cho ngươi nhiều tài liệu tương tự. Ngươi có thể rèn luyện ra đại trận xuyên qua ngoại vực không? Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía dược khí các chát đạc gà cao thủ tương tự tu luyện không gian áo nghĩa, hơn nữa đạt tới cảnh giới hư thần tam trọng thiên này. Chát đạc là luyện khí sư của dược khí các huyễn không giới cùng rất nhiều không gian truyền tống trận phạm vi nhỏ đều là ra từ tay hắn. Hắn cũng là không gian luyện khí sư nổi tiếng nhất mã gia tinh vực rất được mọi người kính trọng. Năm đó Phù Vi mới gặp Thạch Nham, phát hiện Thạch Nham tu luyện không gian áo nghĩa, liền có lòng đem Thạch Nham tiến cử dược khí các làm phó thủ của Chát Đạc giúp hắn rèn luyện chút tán kiện. Bọn người Phong Hàn, Lâm Hinh, Tích Trạch Phong Môn nghe vậy cũng không khỏi nhìn về phía Chát Đạc vẻ mặt quái dị. Chát Đạc cười khổ lắc đầu thở dài nói, ta không có cách nào luyện thành đại trận như thế. Vì sao? Phù Vi nhẹ giọng nói. Thứ nhất ta không có thiên hỏa tinh diệu như hắn, rất khó nhanh chóng đem rất nhiều tài liệu dung hợp hoàn mỹ thành một cũng khó đem đồ trận tuyên khắc vào trong trận pháp. Thứ hai, thần lực của ta không tinh thuần hùng hậu bằng hắn, không chống đỡ được quá lâu, sẽ trên đường mà hỏng. Thứ ba, ta nhận biết đối với không gian áo nghĩa không bằng hắn. Chát Đạc đầy mặt chua xót, vẻ mặt ảm đạm, sinh ra một loại cảm giác cảnh còn người mất. Lúc này mới bao lâu? Thanh niên kia năm đó không được hắn đặt ở đáy mắt chẳng những thành cường giả chói mắt nhất một thế hệ mới, ngay cả ở trên trình độ không gian áo nghĩa cũng vượt qua hắn, Chát Đạc thật có chút không thể tiếp nhận. Phù Vi, Lâm Hinh, Phong Hàn liếc hắn một cái, chợt thu hồi ánh. Phù Vi, Lâm Hinh, phon mắt bùi ngùi thở dài. Thạch Nham tốc độ trưởng thành cực nhanh, thực lực mạnh mẽ đối với mỗi người bọn họ đều là một loại áp lực thật lớn. Ba canh giờ sau, từng dải lửa màu đỏ rực đem thần bí đồ trận chiếm diện tích 10 mẫu đất trói buộc như biến màu đỏ rực bốc hơi ra lửa khói cực nóng. Ngọn lửa cực nóng chợt biến đổi thành khí lạnh cực hàn. Suy suy suy, sương mù lạnh nồng đậm khuếch tán ồ ạt, một tòa kỳ trận tinh xảo tuyệt mỹ, như quảng trường thủy tinh theo. Góc truyện audio.com, sương mù tan hiển hiện ra. Một tòa không gian truyền tống trận này do mấy trăm không huyễn tinh hình vuông, hình tam giác, hình lăng tổ hợp mà thành, chợt nhìn một cái, bề mặt giống như phủ kín dạn nứt bất quy tắc lòe ra kỳ quang chói mắt giữa những không huyễn tinh đó tràn ngập rất nhiều ngọc thạch phỉ thúy chi vật kỳ diệu do một cái đồ trận kỳ diệu đem nối liền, trọn vẹn một khối. Toàn bộ không gian truyền tống trận giống như tác phẩm nghệ thuật làm người ta không đành lòng đụng vào, có loại mỹ cảm kinh người. Thạch Nham ở trung ương truyền tống trận thần thức khẽ động. Vù vù vù, từng tia sáng tinh xuyên qua đan sen, nháy mắt ở trên kỳ trận bện thành tinh võng lộng lẫy, như tinh không mênh mông xinh đẹp, mộng ảo thần bí. Đẹp quá, thật đẹp, đồ sộ, Phù Vi, Lâm Hinh, Phong nhãn mắt phóng kỳ quang, nhịn không được kinh hô, đều bị mê say. Thạch Nham cũng thoáng giật mình, nhìn tinh võng mộng ảo lộng lẫy, như đặt mình trong biến trời, như du lịch ở ngân hà tâm thần thoải. Cũng là hôm nay, hắn mới nhận thức được cùng thần ân đại lục dung hợp phó hồn có bao nhiêu kỳ diệu giữa chủ hồn cùng phó hồn vậy mà thực không có khoảng cách. Người hắn ở ma huyết tinh mã ra tinh vực lại có thể rất dễ dàng đem thiên hỏa dẫn dắt đến, không nhìn tầng tầng hư không vách ngăn, dễ dàng làm cho hắn lúc ấy cũng kinh hãi vạn phần, chủ hồn cùng phó hồn như là cách vô số tinh vực cũng có thể trong thời gian ngắn nối liền lại. Kỳ diệu khó có thể nói bằng lời. Trung ương tinh võng, một điểm kỳ quang lóe ra bất định giống như tinh thần rực rỡ, giống như vật còn sống. Thạch Nham đứng dậy, hướng bọn người Phù Vi gật đầu, nói. Hẳn là không có vấn đề rồi, tin tức các ngươi giải ra ngoài rồi. Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh liên tục gật đầu. Thạch Nham cười nhạt nói. Ta đến thử một chút các ngươi tiếp tục theo dõi một khối này. Nói xong, hắn lấy không gian chi lực kích phát tinh thần rực rỡ trong tinh võng, một con đường mòn ánh sáng bóng luông chợt chậm rãi nứt ra, ngay tại trung ương kỳ trận kia. Hắn chợt lóe rồi biến mất, Vũ Huyễn tinh vực Vân Thủy tinh, trong một gian phòng đá tối mờ Thạch Nham đột nhiên hiện ra. Hắn nhíu mày nhìn về phía chung quanh, phát hiện trong phòng đá vẻn vẹn chỉ là có một không gian truyền tống trận loại nhỏ cùng loại tòa thương thần thường dùng trên tử tinh kia. Mỗi một cái không gian truyền tống trận đều có một cái phương vị không gian chuẩn xác, chỉ có xác định rồi mới có thể truyền tống. Thạch Nham từ trên truyền tống trận dưới tử tinh kia chỉ biết một cái phương vị không gian như vậy, hắn đoán phòng chừng đi thông Vũ Huyễn tinh vực hẳn là thương thần thường dùng nhất. Này vừa thấy quả nhiên hắn đoán đúng rồi. Hắn từ một con đường đá đi thông phía trên trong phòng đá tiến lên, không bao lâu, hắn nghe được một tiếng kinh hô chợt hắn liền nhìn thấy thương cầu. Ta tên là Thạch Nham, ta đến từ Mã Gia tinh vực có chút việc cùng chủ nhân nơi này bàn bạc. Thạch Nham đơn giản nói thẳng, thương cầu ngẩn ngơ, nhìn hắn vài lần thật sâu, nói. Đi theo ta, 5 phút đồng hồ sau, thương cầu mang theo Thạch Nham đi đến phía trước Hàn Băng mật thất Thương Ảnh Nguyệt Tu Lụ Yển, An Lệ nhà cùng Tắc Tây nhà mẹ con đều có mặt, đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía hắn, ánh mắt có ý tứ hàm xúc xem kỹ. Người sao tới đây, thương thần cùng Nguyệt Nhi không phải đi Mã Gia tinh vực rồi sao? Người không gặp bọn họ, An Lệ Nhã, góc chuyện audio.com, nhìn trong chốc lát bỗng nhiên nói, Thạch Nham cho nàng ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, hắn vừa mới hoàn thành rèn luyện không gian truyền tống trận, trên quần áo có vết bẩn, trên mặt cũng không quá sạch, tỏ ra thoáng có chút mỏi mệt. Bọn họ đi Mã Gia tinh vạc, Thạch Nham vẻ mặt chấn động, chợt lắc đầu nói, ta còn chưa gặp bọn họ, ta cũng không phải từ truyền tống trận thương tiền bối thường có mà đến, ta vừa mới luyện lại một cái, ta tới là chuẩn bị kính nhờ. Hắn đơn giản nói rõ ý đồ, An Lệ Nhã, Tắc Tây Nhã, Thương Cầu toàn bộ ngây dại, lăng lăng nghe hắn kể, ánh mắt kinh ngạc. Ngươi là nói, ngươi vừa mới luyện chế một cái truyền tống trận có thể vượt tinh vực. Hồi lâu Tắc Tây Nhã nghiêm nghị hỏi, Thạch Nham gật đầu, có thể mang chúng ta đi qua nhìn xem không? Nhìn xem, cái gọi là ma huyết tinh của ngươi, nếu thật như thế, yêu cầu của ngươi chúng ta hẳn là có thể thỏa mãn. Tắc Tây Nhã bỗng nhiên nói, đương nhiên có thể, một khắc đồng hồ sau. Truyền tống trận bên cạnh huyết trì của ma huyết tinh chợt sáng ngời. Bốn người Thạch Nham, Thương Cầu, An Lệ Nhã, Tắc Tây Nhà đồng loạt hiện thân ở trung ương trận pháp, làm cho bọn người huyết ma, phù vi đều biến sắc, tỏ ra cực kỳ khiếp sợ. An Lệ Nhã, Tắc Tây Nhã sau khi hiện ra cẩn thận đem khối truyền tống trận mới này quan sát hẳn lên, sau một hồi, mẹ con nà ị mới cực kỳ khiếp sợ lần nữa đến bên cạnh Thạch Nham, ánh mắt đối đãi Thạch Nham đã hoàn toàn khác. Người có thể rèn luyện áo nghĩa đại trận vượt tinh vực theo các nàng biết giới hạn cường giả không gian áo nghĩa cảnh giới thủy thần, ở trong tinh không mênh mông, cường giả có thể đạt thành không gian áo nghĩa thủy thần cũng ít ỏi, mỗi một người đều là nhân vật chạm tay có thể bỏng nhất, được các phương thế lực tôn sùng là khách quý. Ngay cả thần tộc cũng sẽ vì loại nhân vật này mở rộng cửa. Thạch Nham cảnh giới hư thần còn không phải chủ tu không gian áo nghĩa, vậy mà có thể đạt tới độ cao như thế, ở các nàng đến xem quả thực nghe rợn cả người. Các nàng không biết Thạch Nham tiến vào trong ngọn nguồn áo nghĩa, còn là lấy thần thể tiến vào. Mấy vạn năm qua chỉ có người đạt được thủy nguyên quả có cái vinh quang này, có thể đạt được lợi ích người thường khó đoán được. Hắn cùng thủy nguyên quả dung hợp đối với thủ đoạn khống chế thiên hỏa càng là cực kỳ tinh diệu, thần lực bản thân cũng cường hãn khủng bố, đủ loại điều kiện thần kỳ tập hợp lại, liền tạo nên hắn một tên quái thai như vậy. Bọn họ là, bọn người huyết ma, ba tư cổ đặc, phong hàn đều vây lại. Người Vũ Huyễn tinh vực. Thạch Nham giải thích sau đó hắn nói với An Lệ Nhã. Xin an bài giúp chúng ta một chỗ, để cho người đi qua có nơi đặt chân, có vấn đề hay không? Các ngươi căn bản không cần di chuyển, Thương Cầu chen vào nói, sắc mặt cổ quái nói. Chẳng lẽ, ngươi còn không biết đã xảy ra cái gì? Thạch Nham ngạc nhiên, bọn người huyết ma, ba tư cổ đặc càng là không hiểu ra sao, ù cạc cạc nhìn về phía Thương Cầu, không biết hắn muốn nói cái gì. Đã xảy ra cái gì? Thạch Nham khó hiểu nói. Đám người ổ lan tinh vực cổ thần giáo, mặc đặc tinh vực võ gia, thiên lang tinh vực tiêu gia, thổ mưu tinh vực phú lặc, hắc hà tinh vực mặc bao đều ứng ngươi kêu gọi toàn bộ triệu tập chiến hạm đi đến Mã Gia tinh vực, những thế lực đó. Giết vào thần tộc trong cổ thần tinh vực cũng đủ rồi, huống chi vẻn vẹn hai cái gia tộc. Góc chuyện audio.com, thần tộc, bởi vì lực ảnh hưởng của ngươi A Tư Khoa đặc gia tộc cùng phí nhĩ Nam Đức Tư gia tộc đã ở tình trạng hẳn phải chết, thật không biết ngươi còn lo lắng cái gì. Thương Cầu hoạt kê nói, Thạch Nham ầm ầm chấn động, toàn bộ bọn người huyết ma, phong hàn, phù vi dại ra ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham. Giống như nhìn nào đó lão yêu quái, hắn nói là thực, Thạch Nham nhìn về phía Tắc Tây Nhã, Bởi vì ngươi, nay toàn vũ trụ đều đang âm thầm hoạt động, bản thân ngươi vậy mà còn hoàn toàn không biết gì cả, thật là thú vị. Tác Tây Nhã nhíu nhíu mày. Tiểu thần nói, thế lực tham dự một trận chiến này của Mã Gia Tinh Vực có thể còn bao gồm Thiên Yêu tộc Thị Huyết Nhất Mạch. Bọn họ là chuẩn bị trực tiếp đem hai cái gia tộc thần tộc ăn sạch. Lực lượng theo chúng ta biết, đã đủ đem những người đó đuổi tận giết tuyệt có người. Đang vì tạo thể, làm cho vũ trụ các phương lực lượng đều nhận biết ngươi, đều biết ngươi đại biểu cho cái gì. An Lệ Nhã nói, ta đại biểu cái gì? Thạch Nham Hoạt Kê, ngươi đại biểu cho lực lượng có thể thật sự đối kháng thần tộc rốt cuộc xuất hiện rồi. An Lệ Nhã quát khẽ, mọi người đều là cực kỳ kinh hãi. Bọn họ chưa từng dự đoán được năng lượng của Thạch Nham vậy mà lớn như vậy, có thể làm cho cả vũ trụ lâm vào mà động, cực kỳ khủng bố. Gia hỏa này rốt cuộc lai lịch gì? Bọn người Phong Hàn, Lâm Hinh, Ba Tư, Phù Vi âm thầm nghĩ. Cách chương.